Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2341, chương 2341, nhiệt huyết đang sôi trào. 3. Trần Lôi thân thể đột nhiên mà động, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, liên tục sử xuất 21 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, làm trước sắc mặt biến đến hết sức âm trầm. Kiếm trong tay liên tục sử xuất, đón lấy Trần Lôi chiêu thức, hướng phía trước bước ra một bước, một cái lại nhanh lại xảo trá kiếm chiêu thẳng đến Trần Lôi cổ họng. Thần sắc tự nhiên, Trần Lôi thân thể hướng về sau trốn tránh mà đi, tốc độ của hắn tuyệt đối nhanh, thế nhưng là làm trước trong tay lợi kiếm vẫn là tại cổ họng của hắn phía trên vạch ra một đạo nhỏ xíu tơ máu. Nếu là chính ngươi muốn chết, kia đừng trách ta, làm trước nhẹ nói. Sau một khắc, làm trước thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, quanh thân hiện ra bàng bạc nội lực, gió lớn nổi lên, trong chốc lát, uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Trần Lôi ánh mắt không khỏi ngưng tụ, cái này đi lại quan sát kiếm pháp chính là Liệt Phong Tông bí mật bất truyền. Chỉ có tông chủ cùng phó tông chủ mới có thể tu luyện. Uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường. Làm trước từ vấn kiếm pháp tinh diệu đích thật là không sánh bằng Trần Lôi. Thế nhưng là kiếm pháp chi uy, hắn vẫn là có thể cưỡng chế Trần Lôi một đầu. Cuồng bạo gió lốc lập tức diễn sinh mà ra. Cụ trong gió ẩn giấu đi đáng sợ kiếm khí, tựa như là từng chuôi sắc bén kiếm. Tuy có thể lấy tính mạng người ta, đối mặt với đáng sợ uy thế, Trần Lôi thần sắc ngược lại là trở nên bình tĩnh. Đã từng Lý Kỳ Phong đang chỉ điểm hắn thời điểm nói cho hắn qua. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Trong tay có kiếm, ổn thỏa không sợ tại hết thảy. Cầm kiếm tay gia tăng mấy phần lực đạo, đi thẳng vào vấn đề. Thẳng tiến không lùi một kiếm chém giết mà ra, cường hoành kiếm uy càn quét mà ra, ầm ầm kia bập phủ hướng Trần Lôi cụ trong gió lập tức bộc phát ra thanh âm trầm thấp. Sau một khắc, gió lốc trực tiếp bị vô tình phá hủy, Trần Lôi thân thể thoát khốn mà ra. Tại ra trong nháy mắt, Trần Lôi nhanh chóng điểm ra ba kiếm. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị làm trước không khỏi phát ra một tiếng bị đau âm thanh. Lồng ngực phía trên, quần áo bị xé nứt, máu tươi chậm rãi chảy ra, cổ tay rung lên, làm trước đối chọi gay gắt sử xuất ba kiếm. Trần Lôi né tránh không kịp, lồng ngực phía trên nhiều hai đạo vết thương, đau nhức kịch liệt kích thích Trần Lôi thần kinh, cũng khiến cho hắn trở nên càng thêm chuyên chú. Lồng ngực phía trên có nhiều một vết thương, khiến cho Lam trước tâm tình trở nên 10 phần tức giận. Bước ra một bước, trong tay lợi kiếm lần nữa sử xuất. Trong chốc lát, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh bộc phát ra, tựa như là hàng trăm hàng ngàn chuôi lợi kiếm cùng nhau đâm ra. Trần Lôi không có là do dự chút nào, trực tiếp hướng về sau thối lui. Muốn đi, chậm. Làm trước phát ra gầm lên giận dữ, vừa sải bước ra, theo sát phía sau, không chút nào cho Trần Lôi thời cơ. Trong nháy mắt, làm trước tiên sinh kiếm trong tay ám sát hướng Trần Lôi hậu tâm. Một tia dữ tợn ý cười hiện lên ở làm trước trên mặt. Trong nháy mắt, hắn liền là có thể đánh giết Trần Lôi. Trần Lôi cuối cùng muốn vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Sau một khắc, làm trước thần sắc trở nên cứng ngắc, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, chợt máu tươi từ miệng của hắn sừng chỗ chảy ra, Trần Lôi kiếm thế mà đâm vào bụng của hắn bên trong. Yến Phản, năm đó Lý Kỳ Phong dựa vào một chiêu này chém giết thực lực mạnh hơn hắn người. Hôm nay, đồ đệ Trần Lôi cũng là như thế, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, diệt sát lấy làm trước sinh cơ. Miệng đại trương, làm trước tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không thể nói ra. Thi thể trùng điệp ngã nhào trên đất, Trần Lôi trong thần sắc nhiều mấy phần thất vọng, vốn cho là lấy Tại Lam trước dưới áp lực sẽ tìm kiếm được thời cơ đột phá. Lại là phí công một trận, ánh mắt đảo qua tứ phương. Rất nhanh Trần Lôi tìm kiếm được mục tiêu kế tiếp, thân thể đột nhiên mà động, hướng phía mục tiêu lao đi. 15 tông môn cao thủ liên hợp kia là một cổ lực lượng cường đại. Tại cái này cổ lực lượng cường đại trước đó, kiếm tông thực lực đích thật là có vẻ hơi nhỏ yếu. Thế nhưng là đối mặt với mọi người đồng tâm hiệp lực kiếm tông đệ tử, 15 tông môn cao thủ cũng là không có chiếm cứ đến quá nhiều thượng phong. Vân kiếm thân thể hướng về sau rút lui ra hơn 10 trượng. Một thân áo trắng đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức trở nên có chút phù phiếm, trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Thân thể đứng vững, vân kiếm kiếm trong tay rủ xuống, trên cánh tay máu tươi chậm rãi chảy xuống. Cái này không nghĩ tới ngươi từng tuổi này lại có mạnh như vậy nô tính. Bởi vì kiếm tông bán mạng, thiên thi môn tân thành biển nhìn chăm chú lên vấn kiếm, ngữ khí băng lãnh nói. Vấn kiếm trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ngữ khí tùy ý nói, lão tử vui lòng. Tân thành biển âm lãnh mà nói, nếu là ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Vấn kiếm vừa cười vừa nói, cũng không nên quên, ta đã là chém giết thiên thi môn 3 tên cao thủ. Ngươi khi nào trở nên rộng lượng như vậy? Tân thành hải đạo, ngươi có thể đánh giết kiếm tông đệ tử đến đền bù. Vân kiếm lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta làm không được. Tân thành hải đạo, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Vân kiếm nói, 5 năm trước ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Tân thành, biển chậm rãi nói, ta còn muốn là khuyên ngươi một câu. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là không nên quên. Lần này chúng ta là 15 tông môn liên hợp, kiếm tông tuyệt không một tia hy vọng sinh mang. Vân kiếm cười nói, xen vào việc của người khác. Tân thành biển thần sắc không khỏi giận dữ. Hai tay khẽ động, quấn quanh ở trên tay kim cương vòng đột nhiên ném ra, mang theo đáng sợ lực đạo. Vân kiếm trong tay lợi kiếm quét ngang mà ra, liên tục hai đạo thanh thúy va chạm âm thanh truyền ra. Kim cương vòng bay ngược mà đi, thân thể xông ra, tân thành biển hai tay cầm kim cương vòng, công sát hướng vân kiếm. Kim cương vòng thế công bá đạo vô song, mỗi một lần va chạm đều là tóe lên bắt mắt hỏa hoa. Mấy trăm chiêu về sau, vấn kiếm kiếm trong tay rốt cục không chịu nổi gánh nặng đứt làm hai. Kim cương vòng ngang ngược ném ra, thế muốn lấy vấn kiếm tính mệnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hắc ảnh lướt qua, kia là một cây trường thương, nhanh như thiểm điện, trường thương trực tiếp là ngang ngược xuyên qua tân thành biển thân thể. Sau đó đánh tới hướng đại địa, sống sót sau tai nạn, vấn kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Mạnh Trường Hạo, nói, đa tạ. Mạnh Trường Hạo thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, không cần cảm ơn ta, là ngươi đáng giá ta cứu. Ngôn ngữ rơi xuống, Mạnh Trường Hạo thân thể lần nữa lướt đi, xông về phía mục tiêu kế tiếp, tử chiến không lùi. Kiếm tông đệ tử ý chí cường đại có thể nói là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Bao quát Đường An Đồ, trong thần sắc 10 phần ngưng trọng, Đường An Đồ nhìn chăm chú lên không chút nào rơi vào hạ phong kiếm tông đệ tử. Trong đôi mắt trở nên 10 phần phức tạp, kiếm tông đích thật là đáng sợ. May mắn Thương Khung Điện sớm ngày khai thác hành động, nếu không bỏ mặc kiếm tông quật khởi, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ trở thành Thương Khung Điện chướng ngại vật. Họa lớn trong lòng, tiền bối tốt. Suy nghĩ ở giữa, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Đường An Đồ trong tai. Đường An Đồ thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Ca, thần sắc trở nên khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,